Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, chương 1893, đoạn đi một tay. Thần dụ kiếm chém xuống, mang theo kinh khủng vô song uy thế, tòa kia đại ấn chém ra, tồi khô lạp hủ, quỷ tiệp nhất thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi. Tựa như là gặp đời này chuyện đáng sợ nhất đồng dạng. Kiếm chém xuống, quỷ thập nhất tay trái khẽ động, hội tụ hùng hậu nội lực, đón đỡ trước người. Sau một khắc, thần dụ kiếm trực tiếp là vô tình chém xuống một cánh tay. Máu tươi vẩy ra, quỷ thập nhất phát ra kêu rên âm thanh. Hắc vụ lăn lộn bên trong. Một con tựa như núi nhỏ nhạc đồng dạng lớn nhỏ thao thiết gào thét mà ra. To lớn lợi chảo nhô ra. Phanh Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Khó khăn lắm đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong có chút đắc thế không khiến người ta ý tứ. Niệm lực thao túng thần dụ kiếm. Liên tục chém giết mà ra. Nghĩ đến muốn nhất cổ tác khí chém giết quỷ thập nhất. Thao thiết gầm thét liên tục, thân thể cao lớn hắc vụ quấn, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Lý Kỳ Phong liên tục cắn xé mà xuống. Lý Kỳ Phong không thể không rút về thần dụ kiếm, chém tới thao thiết, quỷ thập nhất thừa cơ thoát khốn mà ra, trốn đi thật xa. Lý Kỳ Phong, ngươi chờ, ta cùng ngươi mối thù. Không đội trời chung, không chết không thôi, đầy trời kiếm khí bị hủy bởi trong bình tĩnh. Lý Kỳ Phong chống thần dụ kiếm đứng yên, trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống. Kia quỷ thập nhất sớm đã là không thấy bóng dáng. Trong thần sắc lộ ra cười khổ một tiếng, cho dù là Lý Kỳ Phong có lòng muốn nhất cổ tác khí chém giết quỷ thập nhất. Thế nhưng là cuối cùng thực lực vẫn là kém mấy phần. Quỷ thập nhất tu vi cảnh giới phải mạnh hơn hắn. Nếu là hắn ngay từ đầu chính là tiến vào Lý Kỳ Phong khổ tâm bố trí sát cục bên trong. Chỉ sợ hắn tất nhiên là không cách nào chém tới một tay. Đánh hổ bất tử, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận. Hôm nay quỷ thập nhất thành công đào tẩu. Chỉ sợ lần sau là không có cơ hội tốt như vậy. Lập tức trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Lý Kỳ Phong chậm rãi rời đi, đi ra mấy bước về sau, chỉ gặp hắn sau lưng rách nát trang viên, khô cạn đại thụ, thậm chí là đứng sừng sững hai con sư tử đá đều hóa thành bụi bặm, biến mất vô tung vô ảnh. Trở về tới trong tửu lâu, một thân áo đỏ áo giáp Triệu Duệ Kha đã là chờ đợi Lý Kỳ Phong. Ta thế nhưng là chờ thời gian rất lâu, Triệu Duệ Kha lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Triệu Duệ Kha, lên tiếng hỏi, ngươi có chuyện sao? Triệu Duệ Kha gật gật đầu, nói, là phụ thân của ta để cho ta tới, xin đi phủ tướng quân bên trong đi một chuyến. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta hiện tại rất mệt mỏi, quả thực là không có tâm tình. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong chính là trực tiếp đi trở về mình trong phòng khách. Hắn thật rất mệt mỏi, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều là 10 phần rã rời. Ngươi, Triệu Duệ Kha thần sắc trở nên có chút tức giận, nhìn xem đóng lại cửa phòng. Triệu Duệ Kha sấp xỉ tại hờn dỗi đồng dạng. Hôm nay ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Trần Trần ngồi tại ở gần cửa sổ địa phương. Trước mặt trưng bày một đĩa củ lạc, một đĩa tương châu, còn có một bầu rượu, nhìn chăm chú lên trên đường phố lui tới người đi đường. Không biết đang suy nghĩ gì, Hận Trường Liệt đi đến Trần Trần trước mặt, bình yên ngồi xuống, vừa cười vừa nói, hôm nay cái này hổ đầu thành đường đi thế nhưng là có chút vắng vẻ a. Trần Trần chậm rãi gật gật đầu, nói, đích thật là có chút vắng vẻ. Hận Trường Liệt vừa cười vừa nói, ngươi có tâm tư. Trần Trần đem trong tay chén rượu buông xuống, nói, ta có chút muốn chúng ta mấy cái kia sư đệ chắc hẳn bọn hắn giờ phút này ngay tại Tây Sở trên chiến trường chém giết đâu. Hận Trường Liệt nói, chân nguyên kiếm phái đệ tử xưa nay đã như vậy, du tẩu cùng các nơi, hành hiệp trượng nghĩa, làm mình cho rằng chuyện chính xác, ta cực kỳ thích các ngươi. Trần Trần cười cười, đem tựa ở bên cửa sổ một thanh kiếm cầm lấy, đặt trên mặt bàn, nhẹ nói, đây là sư đệ ta Sở Biển Kiếm, hắn cũng là chân nguyên kiếm phái bên trong thiên kiêu nhân vật. Lại là không nghĩ tới sẽ chết tại phía trên chiến trường này. Hận Trường Liệt thần sắc bình tĩnh, nói, thật là đáng tiếc. Trần Trần gật gật đầu, nói, ta bắt đầu thống hận chiến tranh rồi. Lúc trước Sở Biển muốn tới Nam Sở thời điểm, ta là phản đối, thế nhưng là hắn không nghe. Phụ thân của hắn là Nam Sở quan viên, chiến tử chiến trường phía trên. Hắn phải thừa kế cha mình di chí, nghĩa vô phản cố hướng đi chiến trường. Hận Trường Liệt nhẹ nói, lúc trước 7 vạn chi loạn, Nam Sở đế quốc triệt để biến thành mặt trời thực lực. Lúc trước những cái kia Nam Sở đám đại thần vẫn muốn khôi phục Nam Sở đã từng cường thịnh. Trong những năm này, Chu Minh Hoàng hùng tài thao lược, mạt binh lệ mã, đối Tây Sở triển khai thế công. Từng bước ép sát, Tây Sở liên tục bại lui. Lúc trước những cái kia thất vọng rời đi Nam Sở đám đại thần cũng là nhao nhao trở về. Thề phải khôi phục Nam Sở cường thịnh, nghĩ đến kia Sở Biển cũng là như thế. Trần Trần xa vào đến trong trầm tư. Hồi lâu sau, Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói, ta là Trần Lưu Vương nhi tử. Hận Trường Liệt thần sắc lập tức biến đổi. Trần Lưu Vương chính là Nam Sở khác họ Vương, công tại Thiên Thu, Nam Sở có thể một mực ổn thỏa siêu cấp đế quốc vị trí. Dựa vào toàn bộ là Trần Lưu Vương, bởi vì cái gọi là thành cũng là Trần Lưu Vương, bại cũng là Trần Lưu Vương. Trần Lưu Vương đem Nam Sở đẩy lên siêu cấp thế lực vị trí. Thế nhưng là tại sau khi hắn chết, Nam Sở lão hoàng đế cũng là theo sát mà hoang. Nam Sở lâm vào 7 vương chi loạn bên trong. Hận Trường Liệt nói khẽ. Nghe đồn rằng, Trần Lưu Vương không phải là không có nhi tử sao? Trần Trần vừa cười vừa nói. Trần Lưu Vương có nhi tử. Bất quá là tại hắn vừa ra đời thời điểm chính là bị mang đến chân nguyên kiếm phái bên trong. Thế nhân không biết mà thôi. Hận Trường Liệt gật gật đầu. Trần Trần nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, chiến tranh thật mầm tay vả a. Hận Trường Liệt trầm tư một chút, nói, ngươi nhớ muốn đi giúp trợ Chu Minh Hoàng. Trần Trần thần sắc trở nên rất là phức tạp. Hận Trường Liệt không còn ngôn ngữ, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau, Trần Trần lên tiếng nói, Nam Sở đế quốc biến thành bây giờ mặt trời thực lực. Vô số chẳng trách bất luận kẻ nào. Lúc trước phụ thân ta Trần Lưu Vương chính vào tráng niên thời điểm, lão hoàng đế thọ nguyên sắp hết, lo lắng phụ thân ta công cao chấn chủ sẽ cướp đoạt hoàng quyền, vì vậy cho ta phụ thân hạ độc thuốc, phụ thân ta bất tử. Lão hoàng đế khó mà tắt thở. Phụ thân ta vừa chết, lão hoàng đế mới là an tâm tắt thở. Nhắc tới cũng là lớn lao trào phúng. Hận Trường Liệt nói, công cao chấn chủ. Trần Trần gật gật đầu, nói, ta không muốn tham dự đến trong cuộc chiến tranh này, thế nhưng là ta lại không đành lòng nhìn xem rất nhiều Nam Sở các lão thần mất đi. Bọn hắn đều là thúc thúc ta bối nhân vật, Nam Sở trụ cột. Hận Trường Liệt thần sắc bình tĩnh nói, đã ngươi trong lòng có kế hoạch, cũng không cần lại do dự. Người kéo đến thời gian càng dài, chết người càng nhiều. Trần Trần lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Người thật là Trần Lưu Vương nhi tử. Một mực yên lặng nghe Triệu Duệ Kha rốt cục kìm nén không được tính tình, lên tiếng hỏi. Trần Trần nhìn thoáng qua Triệu Duệ Kha, lại là chưa lên tiếng. Người đến cùng phải hay không? Triệu Duệ Kha lần nữa lên tiếng hỏi.